Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Ma Vương nói nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngựa vương quyệt móng. Oanh, tiểu mã vương cái mông hướng về phía gon, mân mê hai cái sau vó giấu ở gon trên mình, thế tới hung hung gon. Ngay tức thì hóa thành chân trời sao rơi, mộng giới trong triệu mục há to mồm. Hắn làm sao quên tiểu mã vương còn ở bên ngoài. Mặc dù còn tấm bé nhưng là tiểu mã vương sinh ra liền là công tước cấp bậc tồn tại. Chớ nói chi là học được niệm lực và chakra căn bản không phải bình thường công tước có thể đối phó. Triệu mục gãi đầu một cái, trở lại thực tế thu chuẩn bị mở đại chiêu cơ giới bạo quân. Trong di tích thu góp thời gian niệm lực muốn chặt, gòn sẽ để cho hắn đi theo tiểu mã vương phía sau cái mông ăn bụi đất tốt lắm. Còn có 18 giờ thánh Austin mới có thể đến cái thế giới này. Hắn có đầy đủ thời gian và gòn bọn họ từ từ chơi. Mới vừa rồi gòn xông tới ngay tức thì hắn đúng là cảm nhận được một loại uy hiếp. Cho nên hắn bổn tôn giấu để cho cơ giới bạo quân xuất chiến dò xét. Tiểu mã vương nửa đường cắm chân, nhưng là nên thử dò xét cũng dò xét đi ra. Bị tiểu mã vương đá đi ở một chớp mắt kia gon trên mình bộc phát kinh khủng ác niệm. Nhưng là chớp mắt rồi biến mất cuối cùng không có bộc phát ra. Chỉ sợ là bởi vì tiểu mã vương không đáng giá được bộc phát ra vậy cổ ẩn núp lực lượng cho nên tiếp. Tục cất giữ, mấy giờ sau đó. Tiểu mã vương chạy khắp hắc ám đại lục tất cả di tích. Dựa vào tay ếch ma đồng, triệu mục có thể trực tiếp thấy di tích bầu trời khổng lồ kia tay ếch lực. Nơi này di tích có thể theo trên thực tế không giống nhau tồn tại ở dị thứ nguyên không gian. Di tích bản thân vô cùng hung hiểm bầu trời tay ếch lực theo trong đêm tối cây đuốc như nhau. Triệu mục nhìn gia tăng đến 260 triệu thời gian niệm lực hài lòng tắt tin tức cá nhân. Di tích không có, còn dư lại cái cuối cùng địa phương. Đó chính là thế giới thụ chỗ. Chính xác mà nói hẳn là thế giới thụ dưới đất chỗ sâu. Kiếp trước Thự Quang Liên bang đã từng ở nơi đó lấy được to lớn chỗ tốt. Tin đồn nơi đó là ma vương đất chôn xương, lưu lại hắc ám tấu minh khúc ma vương. Triệu mục mở ra tin tức cá nhân nhìn nhiều hơn hắc ám tấu minh khúc kỹ năng. Tham lam Dương Bách bảo, hắn đã trước thời hạn đổi. Đây chính là trong tay có siêu duy tiền chỗ tốt. Thành là công tước lấy được đặc quyền đó là có thể ở thế giới luân hồi trực tiếp đổi đồ. Đơn độc một cái hắc ám tấu minh khúc, chẳng qua là màu vàng kim khúc phổ, nhưng là đồng thời học hai cái. Liền sẽ biến thành cấp sử thi cái khác khúc phổ, đồng thời học ba cái, liền sẽ biến thành truyền thuyết khúc phổ, đồng thời học bốn cái. Triệu mục khó tin phát hiện hắc ám tấu minh khúc biến thành á thần cấp bậc kỹ năng. Hơn nữa còn không phải giống vậy á thần cấp đừng, mà là hạn mức tối đa đạt tới LV4 á thần kỹ có thể. Á thần kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa bất đồng. Yếu nhất hạn mức tối đa LV2, hạn mức tối đa LV3 vậy là bình thường. Hạn mức tối đa LV4 đã rất hiếm thấy. Hạn mức tối đa LV5 vậy đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắc ám tấu minh khúc lại là hạn mức tối đa LV4 á thần kỹ có thể đây là chuyện hắn trước cũng không. Nghĩ tới, học hắc ám tấu minh khúc. Bất quá là đối với hắc ám tấu minh khúc trong quỷ dị lực lượng có chút hứng thú. Kết quả không nghĩ tới, sẽ cho hắn lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu mục nhất thời ý thức được, cái thế giới này ma vương chỉ sợ không phải giống vậy tồn tại. Nguyên bản suy đoán ma vương là công tước, sợ rằng đây là kiếp trước Thự Quang Liên bang cố ý thả ra tin tức giả. Cái này cũng không kỳ quái. Phía chính phủ công khai tin tức không thể nào hoàn toàn chân thực. Nếu quả thật cất giấu một ít bí mật không công khai mới là bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, cái thế giới này xác thực rất không bình thường. xa không nói, người cái thế giới này loại thế giới theo Thự Quang Đại Lục không sai biệt lắm tình cảnh. Cũng là có tên là Hắc Ám Đại Lục, trên thế giới một cái trong hồ to lớn hòn đảo. Mặc dù thế giới lớn trùng tên trùng họ tình huống rất nhiều, nhưng là địa hình cũng như thế tương tự, bản thân thì có cổ quái. Nhưng là càng cổ quái, vẫn là Hắc Ám Tấu Minh Khúc kỹ năng thuộc tính và hiệu quả. Hắc Ám Tấu Minh Khúc, Á Thần Kỹ có thể, cấp bậc, LV1, 1/100 triệu, bị động cường hóa, tăng lên dị linh thuộc tính 100% hiệu quả chủ động kỹ năng. Ma Vương nói nhỏ LV1 yêu Mỹ trong tiếng địch cất giấu Ma Vương nói nhỏ đánh giá. Người phát hiện siêu duy tiến hóa trò chơi ẩn núp cấm kỵ kỹ năng. Thần thoại trước kia cấm chỉ ở thực tế sử dụng, không thể ở thực tế sử dụng. Triệu Mục cau mày nói, hắn không thiếu thiên phú và kỹ năng, vô hình chung đều cùng cấm kỵ hai chữ liên hệ quan hệ. Nhưng là giống như thần diệt thực trang và long côn biến thân, hai người là không thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng. Ngược lại Hắc Ám Tấu Minh Khúc, nhưng là không thể ở trên thực tế sử dụng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là, Hắc Ám Tấu Minh Khúc có thể cường hóa dị linh 100% hiệu quả. Người khác đều là mị lực gia tăng giá trị nhan sắc. Hắn tới một dị linh cũng được đi đến nay cũng không biết cái này thay thế mị lực linh hồn chi nhánh. Thuộc tính có hiệu quả gì? Triệu Mục đột nhiên nghĩ đến bị Hắc Ám Tấu Minh Khúc từ người đẹp biến thành quái vật nhịp điệu cảm. Thấy không lạnh mà run, đang nghi ngờ, Triệu Mục thấy kiên nhẫn không bỏ truy đuổi tới đây gon. Khoảng cách song phương còn xa, Triệu Mục kích hoạt Hắc Ám Tấu Minh Khúc duy nhất chủ động kỹ năng Ma Vương nói nhỏ. Ở sau lưng hắn, siêu phàm ma lực đột nhiên hóa là một cái bao phủ ở trong bóng tối bóng đen. Bóng đen cầm lên ống sáo, bắt đầu thổi lên dậy Hắc Ám Tấu Minh Khúc ống sáo chương nhạc. Theo tiếng nhạc nhớ tới, Triệu Mục đột nhiên thấy chung quanh thiên địa ngay lập tức ở giữa biến thành mình đã từng gì. Thường quen thuộc hình ảnh, giữa trời đất một mảnh màu xanh nhạt, đỉnh đầu là vô cùng sấm chớp mưa bão tầng, còn như trên vùng đất khắp nơi đều là tử thi và thiêu đốt liệt diễm. Có nhân loại, có Hắc Ám sinh vật, trong đó Hắc Ám sinh vật thi thể phần lớn cũng rất quen thuộc. Nhưng là phe nhân loại thi thể không phải ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp, chính là ăn mặc pháp bào. Đây là loài người và Hắc Ám sinh vật chiến trường. Hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn là thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh chiến trường. Triệu Mục xoay người, nhìn sau lưng thổi ống sáo chương nhạc Ma Vương phen tầm. Hắc Ám Tấu Minh Khúc, bản thân hẳn chẳng qua là cái này thế giới luân hồi một loại lực lượng. Nhưng là rất hiển nhiên, trong đó lẫn vào một ít không hẳn có đồ. Có hai loại có khả năng. Loại thứ nhất là vốn là cái thế giới này và Hắc Ám Tấu Minh Khúc liền không bình thường. Loại thứ hai có thể, Hắc Ám Tấu Minh Khúc vốn là rất bình thường. Bởi vì một ít bất ngờ thay đổi không bình thường, Triệu Mục làm không biết là loại nào có thể. Nhưng là hắn hy vọng có thể biết rõ Ma Vương nói nhỏ hiệu quả. Từ mộng giới lấy ra một ít linh hồn, sau đó đem những linh hồn này hoàn toàn nghiền rơi xuống. Chung quanh một cái thi thể loài người, trong đó có một bộ phận đứng lên, thương thế trên người bắt đầu chữa. Không đúng, không thể nói là chữa, phải nói là rời đi. Từ dưới đất đứng lên cái này mười mấy thi thể, bọn họ thương thế trên người đang rời đi cho gon. Mắt thường có thể gặp vốn là tràn đầy sát ý gon. Trong cơ thể ẩn núp ác niệm bị kích thích, trong đôi mắt tràn đầy tà niệm và ác niệm. Mặc dù nhỏ kiệt muốn giết hắn, mặc dù nhỏ kiệt rất tự do phóng khoáng, nhưng là hắn nghiêm chỉnh mà nói không là người xấu. Gon chẳng qua là đơn thuần muốn giết hắn cho thân bằng trả thù. Nhưng là bây giờ gon bất đồng. Núp ở ống sáo chương nhạc hạ, cái loại đó giống như ở bên tai líu díu thần bí không biết nói nhỏ. Không dứt để cho đứng lên tử thi thương thế trên người rời đi. càng làm cho gon từ thân thể đến linh hồn và ý thức phương diện bắt đầu hắc tan ra mới thay đổi tà ác. Trong toàn bộ quá trình, Triệu Mục cảm thấy mình tinh thần lực giống như nước chảy như nhau tiêu hao. Cho dù là siêu phàm ma lực có thể đổi thành là tinh thần lực. Cho dù là siêu phàm ma lực đổi thành tốc độ siêu mau tự thân trả lời tốc độ siêu mau. Nhưng là cũng xa xa kém hơn nước chảy vậy tiêu hao nhanh hơn. Mắt xem tinh thần lực thì phải thấy đáy Triệu Mục không thể không kết thúc ma vương nói nhỏ. Sau lưng ma vương phen tầm biến mất, đầy đất tử thi và ảo ảnh vậy cảnh tượng vậy biến mất. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại gon và một ít đứng lên tử thi. Triệu Mục nhìn rơi xuống đáy cốc bắt đầu hồi thăng tinh thần lực. Thở phào nhẹ nhõm cảnh giác nhìn về phía những thứ này đứng lên tử thi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.